Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 353, cái này làm sao có thể. Trịnh ra nhà máy phường, nhìn xem nhà máy trong phường mọi người, một cái chuyện lục quên cả trời đất, mà đám thợ thủ công lại tại chế tạo ghế nằm. Trịnh An nhàn nhã ngồi tại trên ghế nằm, nhắm mắt dưỡng thần. Loại này điềm tĩnh cuộc sống tạm bợ, quả nhiên là trôi qua dễ chịu a. Khó trách Bá An huynh đệ ưa thích cái này ghế nằm. Trịnh An trong lòng cảm thán đạo, thật đúng là đừng nói, mệt mỏi hơn phân nửa ngày thời gian, hiện tại nằm trên ghế nằm, Trịnh An đã trải qua không nghĩ đi lên. Loại này điềm tĩnh, dễ chịu cuộc sống tạm bợ, ai sẽ không thích. Nghĩ đến đây thời khắc, Trịnh An trong lòng đã trải qua dự liệu được, một khi cái này ghế nằm bắt đầu xuất ra đến bán, tin tưởng qua không được bao lâu, liền sẽ để người điên cuồng. Đến thời điểm kia chính là một số tiền lớn, liên tục không ngừng địa chảy đến eo bao bên trong. Cùng Bá An huynh đệ hợp tác, căn bản liền sẽ không thua thiệt a. Cảm giác có chút vô địch cùng tịch mịch a. Trịnh An trong lòng có chút đắc ý, nhìn thấy Trịnh An bộ dáng này, bên cạnh không ít người đều không ngừng hâm mộ, nhưng bọn hắn lại là biến càng thêm tò mò. Chúng ta mọi người đều làm rất tốt, tin tưởng, một khi cái này ghế nằm bán sau đó, Lang Quân cũng sẽ nhường chúng ta tiện nghi mua được một cái. Không sai, chúng ta nhất định phải làm rất tốt, vì ghế nằm tuyệt đối không thể lười biếng. Đó là thật sự, đám người trong lòng vui cười không ngừng địa nói chuyện với nhau. Theo sát, một cái ghế nằm bắt đầu chậm chạp từ bọn hắn trong tay, từng cái chế tạo ra. Lại cũng liền ở lúc này, nhà máy trong phường, một tên giữ cửa gia đình, chân trước mới chạy tới hướng Trịnh An bẩm báo, còn không có đem mà nói hoàn toàn nói rõ ràng. Trình Sử Mặc liền đã đi cùng Trịnh gia quý phủ gia đình đi tới nhà máy phường trong đại điện, nhìn thấy mới tạo ra đến một cái ghế nằm. Trình Sử Mặc hai mắt nháy mắt liền sáng, Bá An huynh đệ lần này dĩ nhiên không có gạt ta a. Ha ha, Trình Sử Mặc thích tiếng cười to, cái này một đạo cười to thanh âm bật người liền hấp dẫn Trịnh An chú ý. Khi hắn mới mở mắt ra nháy mắt, liền thấy hai mắt tỏa ánh sáng Trình Sử Mặc, một loại rất là không ổn cảm giác, nháy mắt hiện lên tại Trịnh An trong lòng. Cái này mẹ kiếp, Trình Sử Mặc ra hỏa này, hôm nay nên không phải là đến gây sự a. Cứ việc trong lòng rất là bất an, nhưng Trịnh An vẫn là mau từ trên ghế nằm đứng dậy, hướng về Trình Sử Mặc đi tới. Sử Mặc huynh, sao ngươi lại tới đây? Trịnh An lộ ra một trương khuôn mặt tươi cười, đối Trình Sử Mặc chào hỏi. Trình Sử Mặc người này, đợi bằng hữu cũng không xấu, là cái dám nghĩ dám làm người. Chí ít theo Trịnh An, hắn thật là loại người này. Những ngày này, một mực đi theo ở Lý Dật bên người đi dạo Trịnh An, cũng cùng Trình Sử Mặc có giao tình. Ha ha, Trịnh lão đệ, huynh đệ ta hai, thế nhưng là có rất lâu đều không thấy a. Trình Sử Mặc cười to, đồng thời liền đối Trịnh An xưng hô cũng biến thành thân mật lên. Nháy mắt phía dưới, liền để Trịnh An trong lòng bất an biến càng ngày càng nồng đậm lên. Bởi vì Trịnh An trong lòng biết rõ, mặc dù trong ngày thường Trình Sử Mặc đồng dạng là như vậy, gọi hắn một tiếng Trịnh lão đệ, có thể cũng không có hôm nay như vậy thân mật. Một khi Trình Sử Mặc ngữ khí thay đổi, Trịnh An liền đã biết rõ, Trình Sử Mặc khẳng định tìm hắn không chuyện tốt. Lại nói, đã lâu không gặp, thần mẹ kiếp đã lâu không gặp, không phải mấy ngày trước đây thời điểm, chính mình mới bị hắn tại Túy Tiên lâu bên trong hung hăng địa làm thịt một trận sao? Lúc này nghe được Trình Sử Mặc lời này, Trịnh An trong lòng bắt đầu có chút sợ. Đúng vậy a, đã lâu không gặp, Trịnh An cố giả bộ trấn định địa nhếch miệng cười một tiếng. Nhìn xem trước mặt Trình Sử Mặc, hai mắt tỏa ánh sáng, tràn đầy mặt mũi hưng phấn. Trịnh An cũng không cùng hắn quẹo cua, để tránh trong lòng làm sao đoán cũng đoán không ra, một mực lo âu lo lắng rất. Thế là, Trịnh An dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, thẳng tiếng hỏi Trình Sử Mặc. Sử Mặc huynh, ngươi hôm nay tới tìm ta, thế nhưng là có cái gì sự tình sao? À, ha ha, Trình Sử Mặc gặp Trịnh An như thế ngay thẳng, trong lòng tức khắc một trận mừng rỡ. Đây cũng là Trình Sử Mặc tại sao ưa thích cùng Trịnh An đánh giao đạo địa phương, ngay thẳng, một chút cũng không bút tích. Là dạng này, Trịnh lão đệ, chỉ thấy Trịnh An như thế, Trình Sử Mặc liền cười nói ra, ta hôm nay đến đây là nghe Bá An huynh đệ nói, ngươi cái này bên trong có ghế nằm, cho nên muốn làm hai cái ghế nằm trở về, ngươi xem coi thế nào. Ngoặc kép ngoặc kép, Trịnh An khóe miệng tát hai cái. Trình Sử Mặc cũng đã nói thẳng như vậy, hắn còn có thể thế nào? Hắn cũng không tin Trình Sử Mặc lần này chuyện ma quỷ. Hơn nữa, nhìn xem Trình Sử Mặc trên mặt còn mang có một ít thanh tử chi sắc, rõ ràng liền là bị người cho đánh. Về phần là bị người nào đánh, Trịnh An liền xem như dùng chân suy nghĩ, hắn cũng có thể biết rõ, hoặc là bị Lý Giật đánh, hoặc là liền là bị Nguyệt Nhi đánh. Dù sao trên thế giới này, dám đánh Trình Sử Mặc người, trừ hắn cha, thánh nhân, những cái kia cái thúc bá bên ngoài, cũng liền Lý Giật cùng Nguyệt Nhi. Khụ khụ, Trịnh An xấu hổ cười một tiếng, cũng không đi bóc trần. Trình Sử Mặc mặt là bị người nào đánh, chỉ là thở mạnh địa khoát tay chặn lại, nói ra, Sử Mặc huynh, cho ngươi một cái ghế nằm cái này ngược lại không thành vấn đề. Nhưng nếu là cho nhiều, ta cũng không dám a. Làm sao không dám? Trình Sử Mặc hơi kinh ngạc địa nhìn xem Trịnh An. Dù sao chuyện này là Lý Giật nói cho hắn biết, bằng không hắn còn không biết ghế nằm đã bị Trịnh An âm thầm bắt đầu chế tạo. Nhưng nếu là hắn chỉ lấy một cái trở về, chẳng phải là muốn bị hắn cha lại đánh một lần? Trình Sử Mặc không chọc nổi nhà mình cái kia hố cha. Khụ khụ, Trịnh An thấy vậy, có chút cười xấu hổ cười, thì thầm tại Trình Sử Mặc bên tai, nhẹ giọng đạo, sự tình là dạng này. Sử Mặc huynh, cái này ghế nằm không riêng gì ta một người, còn có công tử phân. Công tử? Trình Sử Mặc sững sờ, híp mắt mắt thấy hướng Trịnh An, liền được phò mã, Bá An huynh. Trịnh An trung thực đạo, ngoặc kép. Trình Sử Mặc tức khắc liền có chút túng, nghĩ đến vừa rồi, hắn bị Nguyệt Nhi hung hăng địa đánh một trận, hơn nữa tại tối hôm qua thời điểm, hắn lại bị Lý Giật cho xếp đặt một đạo. Trình Sử Mặc lòng còn sợ hãi, bất quá, nghĩ đến bản thân hai ngày này liên tục ăn khổ nhiều như vậy, nếu là liền hai cái ghế nằm đều làm không quay về mà nói, chỉ sợ hắn đều có chút không dám trở về phủ, bởi vì một khi hồi phủ liền bị Trình Chi Tiết đánh a. Trình Sử Mặc trong lòng đã trải qua bắt đầu sợ. Khụ khụ, dù sao ta bất kể. Trình Sử Mặc ra vẻ trấn định địa khoát khoát tay, đùa nghịch nổi lên vô lại, đồng thời nghiêm mặt địa dựng thẳng lên hai ngón tay, dù sao cũng Bá An huynh đệ nói cho ta, ta phải muốn hai cái mới được. Trịnh An khóc cười không được, suy nghĩ nhất chuyển, đề nghị đạo, nếu không dạng này, Sử Mặc huynh, ta hiện tại liền phái người đi cho Bá An huynh xin phép một chút. Còn cần đi xin phép hắn làm cái gì? Chẳng lẽ ta Trình Sử Mặc còn có thể sợ hắn hay sao? Trình Sử Mặc ngay tại chỗ nổ xuống mặt, cố giả bộ trấn định khoát tay đạo, ta chỉ cần hai cái, không cần nhiều, ngươi tranh thủ thời gian tìm hai người giúp ta đưa về phủ đi. Ngoặc kép ngoặc kép, Trịnh An nháy mắt không nói gì, nhưng mà còn không đợi tìm Trịnh An trả lời, Trình Sử Mặc liền nhìn lướt qua bên người gia đình, bật người phân phó đạo, nhanh đi tìm cho ta hai cái ghế nằm, trang lên xe ngựa, đưa về phủ đi liền. Trình Sử Mặc bên người gia đình, tức khắc một mặt vô tội, mắt nhìn Trịnh An cầu cứu. Trịnh An thấy vậy, bất đắc dĩ địa hít khẩu khí, đi thôi, nhanh đi, là, lang quân. Gia đình lúc này mới như chút được gánh nặng, tranh thủ thời gian tìm người rời hai cái ghế nằm, lại đưa đến xe ngựa đi lên, cái này mới trở về cho Trình Sử Mặc hai người báo cáo. Trình Sử Mặc thấy vậy, lúc này mới đối Trịnh An ôm quyền cười một tiếng, tranh thủ thời gian cáo từ đạo, Trịnh lão đệ, chúng ta ngày khác gặp lại, trong nhà còn có việc, ta liền cáo từ trước. Ném câu nói này, Trình Sử Mặc liền không kịp chờ đợi xoay người, sau đó rời đi nhà máy phường. Cái kia bước chân, cái kia dáng người, đơn giản chạy còn nhanh hơn thỏ. Trịnh An lần này, xem như triệt để mở mắt, lớn một phen kiến thức, phân phó Trịnh Thúc một phen. Trịnh An liền trực tiếp đi ra ngoài, hướng về phủ quốc công đi lên. Hôm nay chuyện này, hắn nếu là không đi nói cho Lý Dật mà nói, Trịnh An trong lòng liền thủy chung tổng cảm giác tự mình có phải hay không muốn thua thiệt. Nếu là Lý Dật căn bản liền không biết rõ tình hình, vậy cái này hai cái ghế nằm giá tiền chẳng phải là bạch bạch bị Trình Sử Mặc hố. Nói không chừng cuối cùng số tiền kia còn muốn tính tới hắn trên đầu đến. Mặc dù tiền không nhiều, nhưng trong lòng của hắn không được dễ chịu a. Dù sao cái này ghế nằm, Trịnh An đã trải qua quyết định, dự định ra bán một cái nguyên bảo. Trịnh gia, nhà máy phường bên ngoài, bên đường, trong xe ngựa Trình Sử Mặc nhấc lên xe ngựa màn xe, nhìn thấy Trịnh An tự mình xuất phủ lên xe ngựa, hắn không cần đoán cũng có thể biết rõ, Trịnh An gia hỏa này khẳng định là tự mình đi Lý Dật quý phủ. Trịnh An gia hỏa này đơn giản quá xấu rồi. Trình Sử Mặc thầm mắng trong lòng, vừa nghĩ tới Lý Dật có thể sẽ sinh khí, Trình Sử Mặc trong lòng liền không nhịn được lắc một cái. Mặc dù Lý Dật sẽ không cùng hắn động thủ, nhưng nếu là ngày sau bản thân một khi đi phủ quốc công bên trên, Lý Dật âm thầm phái Nguyệt Nhi đến bắt hắn luyện võ, chẳng phải là lại muốn bị đánh một trận. Mấu chốt là Trình Sử Mặc hiện tại căn bản cũng không phải là Nguyệt Nhi đối thủ. Đi một lần liền bị âm thầm đánh một trận, cái này mẹ kiếp, ai chịu nổi. Bất quá, làm Trình Sử Mặc thầm nghĩ đến, mặc dù hắn bị Nguyệt Nhi dạy dỗ một phen, nhưng rốt cục hắn vẫn là chiếm được ghế nằm. Trình Sử Mặc tâm tình nháy mắt liền thay đổi tốt hơn. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng nghĩ đến một cái ý kiến hay. Hắc hắc, về sau ta ngoại trừ bên trên triều bên ngoài, một mực liền đợi tại bản thân quý phủ, nhìn thấy Bá An huynh đệ ta liền đi vòng, sợ cái gì? Trình Sử Mặc cũng không tin, vì một cái ghế nằm, chẳng lẽ Lý Dật còn có thể phái người đi hắn quý phủ nằm vùng? Tùy tiện quan sát hắn đi hướng, trong lòng càng là nghĩ như thế, Trình Sử Mặc liền càng ngày càng cảm thấy bản thân tặc mẹ kiếp nhạy bén. Đi, hồi phủ, nhanh lên. Trình Sử Mặc đối giá ngựa mã phu, lớn tiếng thúc giục, là, tướng quân. Mã phu gật đầu, tranh thủ thời gian tăng nhanh tốc độ. Phủ quốc công bên ngoài, Trịnh An xuống xe ngựa sau đó, quý phủ phòng thủ bọn gia đình cũng không có ngăn cản hắn, mà là mang theo Trịnh An đi tới Lý Dật bên ngoài thư phòng. Công tử, Trịnh lang quân đến. Gia đình đứng ở cửa không dám vào cửa, nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Lý Dật đang đắm chìm trong suy tư, nghĩ đến làm sao tài năng chủ hoạch kiến lập sách hay viện, cũng không nghe thấy cái này đạo tiếng chào hỏi. Cũng đúng cho Lý Dật xoa bóp Nguyệt Nhi, nghe nói như thế truyền đến sau, nàng trắng nõn như ngọc ngón tay út, bật người đặt ở cái miệng nhỏ nhắn phía trước, nhẹ nhàng địa dựng lên cái, duyệt, động tác, cửa ra vào. Gia đình thấy vậy, tranh thủ thời gian đã ngừng lại thanh âm. Trịnh An nhìn thấy, cũng không có khí, mà là cho Nguyệt Nhi nháy mắt một cái, đồng thời khoa tay đạo, ý kia phảng phất tại nói, ta đi trước bên ngoài chờ. Ân, Nguyệt Nhi gật đầu ra hiệu. Trịnh An nhìn thấy, cũng không quấy rầy, dù sao hắn hiện tại cũng không có việc gì phải bận rộn. Trực tiếp xoay người lại đến trong nội viện, liền thấy một cái ghế nằm. Trên ghế nằm, một mảnh trơn bóng, liền cho bụi đều không có một chút. Bá An huynh đệ, cái này ghế nằm, thoạt nhìn, còn rất sạch sẽ nha. Trịnh An nhếch miệng cười cười. Bên cạnh Gia Đình, coi là Trịnh An tại đánh lấy ghế nằm chủ ý, tranh thủ thời gian nhắc nhở một tiếng. Lang Quân, cái này ghế nằm có thể ngàn vạn đừng động, bằng không thì sẽ bị đánh. Ngoặc kép chấm hỏi, Trịnh An có chút mộng địa trừng mắt nhìn. Nhìn xem Gia Đình kia, trên mặt không hiểu hỏi đạo, chuyện gì xảy ra, có thể nói cho ta nghe một chút đi sao? Gia Đình gật đầu cười một tiếng, cũng không giấu giếm, nhanh lên đem Trình Sử Mặc bị đánh một chuyện, hoàn toàn địa chi tiết nói tới. Ngoặc kép, Trịnh An nháy mắt, khóe miệng rút, trong lòng ngăn không được muốn cười xúc động. Hắn liền nói đi, Trình Sử Mặc cái kia ra hỏa, vì sao sẽ bị người đánh cho một trận? Nguyên lai, hắn suy đoán một chút cũng không tệ. Trình Sử Mặc sở dĩ trên mặt một mảnh tím xanh, nguyên lai là bị Nguyệt Nhi cho đánh. Hơn nữa, nghĩ đến Trình Sử Mặc đêm qua, dĩ nhiên một người, lẻ loi trơ trọi địa đứng ở trong viện, kêu trời trời không biết, gọi địa địa không được linh. Qua dòng giã một đại đêm, cuối cùng, Trịnh An thật sự là không nhịn được, thầm nghĩ cười xúc động. Phốp, ha ha. Trịnh An trực tiếp cười ra một đạo heo tiếng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.